Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 619, Chiến Thần Công Lược. Sở Thái Tân đã làm gì? Trương Viễn còn chưa mở miệng. Một bên Diệp Liệu Yên liền vượt lên trước hỏi tới. Sắc mặt nàng phát trầm, trong mắt còn có chút lo nghĩ. La Hoa ngón tay ở bên người không khí một chút. Trong không khí xuất hiện một phần văn kiện hình ảnh. Văn bản tài liệu bìa viết, liên quan tới thiên không chi nhãn thông đạo thu thuế dự luật sửa đổi đề nghị, như vậy một hàng. Chữ, Trương Viễn liếc một cái, trong lòng đã đại khái đoán được nội dung trong đó. Ta không sai, Sở Thái Tân nhường lại không ít lợi ích a. Hà Việt với Thâm Hồng Đế Quốc, tại thể lượng bên trên bất quá là một cái hành tinh. Hà Việt dã chỉ là Thâm Hồng Đế Quốc nội bộ gian nan khổ cực. Là nội loạn, Sở Thái Tân muốn chuyên tâm ứng phó Hà Việt. Cái động tác thứ nhất chính là cam đoan đế quốc biên cảnh yên ổn. Mà đế quốc đối thủ lớn nhất chính là Thiên Không Thành. Sở dĩ, trên cơ bản, chỉ cần Sở Thái Tân cùng Thiên Không Thành đã đạt thành một ít trao đổi ích lợi. Như vậy đế quốc cùng Hà Việt ở giữa chiến tranh liền đã không xa. La Hoa gật đầu, mở văn kiện ra, tìm tới đối ứng điều ước nói ra. Sở Thái Tân nhường lại ba thành thông đạo thu nhập. Từ nơi này hạng thu nhập bên trong, Thiên Không Chi Nhãn hàng năm có thể thu hoạch ước chừng 6 vạn ước tinh thuẫn lãi dòng. Đây là một bút không nhỏ thu nhập. Tại dân tộc trên tình cảm, Thiên Không Thành cũng thật to lớn ra một cái 30 năm trước chiến bại ác khí. Vì thế, Sở Thái Tân ở trong nước nhận rất nhiều chỉ trích. Rất nhiều quý tộc cho là hắn già nên hồ đồ rồi. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Sở Thái Tân làm sao ứng đối đây? Diệp Liệu Yên hỏi. Chủ yếu thủ đoạn là khống chế dư luận cùng giết một người gian trăm người. Hoàng gia Hôi Y Vệ đã bắt đầu hành động. Sở Thái Tân đối ngoại thuyết pháp là Thiên Không Chi Nhãn thông đạo chung quanh hải tặc vũ trụ hoành hành. Buôn lậu hành động càng là càn rỡ. Vì đả kích những cái này hành vi phi pháp, đế quốc hàng năm bỏ ra cách xù đại giới. Hắn nói, đây cũng không phải là Thâm Hồng Đế Quốc một nhà chức trách. Thiên Không Chi Nhãn xem như thông đạo cùng một quốc, có được cùng Thâm Hồng Đế Quốc ngang hàng trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, tốt rồi, Trương Viễn khoát tay cắt ngang La Hoa báo cáo. Những cái này chắn bình dân miệng lấy cớ cũng không cần nói. Sửa đổi án kiện tất nhiên xuất hiện. Vậy đã nói rõ, Sở Thái Tân cơ bản làm xong chiến tranh chuẩn bị. Ở trên đỉnh trên lực lượng, một cái vương kiền nguyên còn chưa đủ lấy đối với ta tạo thành uy hiếp. Điều này nói rõ, Sở Thái Tân chế tạo cái thứ hai chiến thần. Đánh một, coi như vương kiền nguyên có mạnh hơn, nhưng phong hiểm vẫn là quá cao. Hiện tại hai cái đánh một cái. Cái kia Trương Viễn phần thắng cơ bản không có. Coi như hắn không bị giết, vậy khẳng định cũng là bị truy chạy khắp nơi. Cơ bản liền đã mất đi uy hiếp tác dụng. Mấu chốt ở chỗ, Hà Việt cái thứ hai chiến thần nhân tuyển còn không có thành hình. Trong khoảng thời gian này bên trong, Hà Việt tình thế sẽ vô cùng nguy hiểm. Nói không chừng, đế đô hai cái chiến thần vụng trộm sờ đến Hà Việt tới đối phó hắn. Hắn thật có khả năng lật thuyền trong mương, trở thành thiên cổ chê cười. Một bên Diệp Liệu Yên hai cánh tay vô ý thức giảo lấy khăn lụa. Lông mày nhăn đều nhanh đà kết. Theo ta được biết, muốn rèn đúc một đài chiến thần cơ, tốn hao chỉ ít vạn ức. Đế đô chiến thần cơ, bàn về tính năng đủ để khinh thường giữa các hành tinh. Chi phí càng là giá trên trời, lại càng không cần phải nói chiến thần cơ thao tác phi công. Làm sao lại nhanh như vậy đâu? Sao lại có thể như thế đây? Trương Viễn lắc đầu, không tính nhanh, thật muốn tính toán ra. Hắn hẳn là 2 năm trước ngươi tuyên bố Hà Việt độc lập thời điểm liền bắt đầu làm chuẩn bị. Thời gian 2 năm, bất kể đại giới, lại có vương kiền nguyên xem như đạo sư, lại thêm thượng đế đều không có gì sánh kịp thực lực. Chế tạo ra một cái chiến thần, cũng không phải là không được. Lúc nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn tay của mình trường, nhìn xem hai tay chậm rãi nắm thành quả đấm. Trước mắt thời gian, Hà Việt đối thủ. Không chỉ có trăm phương ngàn kế hoàng đế Sở Thái Tân, còn có ẩn núp trong bóng tối hắc ám chúa tể. Tại xa xôi địa cầu liên bang, ám tu La Vương quốc cũng đã triển khai hoàn toàn mới thế công. Lần này cùng trước đó khác biệt, Hà Việt cử động xúc động đối thủ hạch tâm lợi ích. Sở dĩ, vô luận là Sở Thái Tân, vẫn là hắc ám chúa tể, hoặc là ám tu La Vương quốc, đối với đối thủ đều không có nửa điểm khinh thị, lại càng không có nửa điểm lưu tình. Bọn họ hội ra hết toàn lực, tình thế trước nay chưa có hung hiểm. Nhưng là, đây cũng là Hà Việt thậm chí địa cầu liên bang quật khởi quá trình bên trong nhất định phải gặp. Phải khiêu chiến, thế gian anh hùng, đều đi qua máu và lửa thí luyện, đều nhẫn thụ lấy thường nhân không cách nào nhịn được thống khổ và dày vò. Giờ này khắc này, một khi lùi bước, liền sẽ trầm luân thâm uyên, vĩnh thế thoát thân không được, chỉ có ra sức hướng về phía trước, mới có thể bay lên trong mây. Trương Viễn, có lẽ, chúng ta nên hướng Sở Thái Tân phục cái mềm, thỏa hiệp một chút lợi ích, có lẽ có thể đổi được một chút hòa hoãn thời gian. Diệp Liễu Yên nói khẽ, thủ đoạn này là không sai. Trương Viễn gật đầu, trước mấy ngày, Sở Thái Tân không phải đưa tới một món lễ vật sao? Có qua có lại, chúng ta cũng phái sứ giả đi một chuyến đế đô. Một là đưa tiền, thứ hai cũng có thể tìm hiểu dưới tin tức. Việc này muốn Lưu Duệ cùng Lục Mộng phối hợp với xử lý. La Hoa, người đem mệnh lệnh này truyền cho bọn họ. Cụ thể thủ đoạn, để bọn hắn tự do phát huy. Là, Tổng đốc đại nhân, cái này hoặc giả có thể kéo dài một chút thời gian. Nhưng không cách nào cải biến đại cục. Hiện tại trọng yếu nhất là, Hà Việt muốn lấy được minh hữu của mình. Đồng thời, nhất định phải có được vị thứ hai. Thậm chí là đệ tam vị thứ tư chiến thần. Nghĩ tới đây, Trương Viễn trong đầu liền nổi lên một tiểu cô nương hình ảnh. Phong Linh, có thể hấp thụ hàng tinh quang dây bên trong năng lượng đến cường hóa bản thân. Còn có một loại tìm tới phe địch sơ hở. Một đòn giết địch thiên sinh bản năng. Mấu chốt hơn là, hai cái này thiên phú. Từng cái đều tiềm lực vô tận. Từ phân tích trên số liệu nhìn, tựa hồ chưa trưởng thành hạn mức cao nhất. Tiểu cô nương này nếu như có thể thuận lợi trưởng thành, nhất định có thể tấn thăng chiến thần cảnh. Mà một khi nàng tấn thăng chiến thần, tất nhiên sẽ trở thành đối với trong lòng bàn tay ác mộng. Nguyên bản, Trương Viễn là dự định để cho Phong Linh theo dựa vào lực lượng của mình đi tới Hà Việt. Mà hắn tối đa chỉ là ở bên cạnh dẫn đạo. Cái này đối với Phong Linh trưởng thành là có lợi nhất. Nhưng hiện tại xem ra, thời gian không đủ. Hơn nữa, Phong Linh chiến thần người ứng cử thân phận cũng rất có thể bại lộ. Một khi bại lộ, nàng đem đối mặt nguy hiểm đem viễn siêu năng lực của nàng. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, tiềm lực sâu hơn dày thiên tài, đều sẽ nửa đường vẫn lạc. Hắn không thể tiếp tục bàng quan. Nghĩ như thế, Trương Viễn đứng người lên. Đối với Diệp Liễu Yên nói, ta muốn đi ra ngoài xử lý chuyện gì, nhưng không thể để người ta biết ta đi ra. Người phải giúp ta giữ bí mật. Ân, Diệp Liễu Yên giật mình địch nhìn xem Trương Viễn. Trương Viễn trầm giọng nói, Sở Thái Tân Hoàng gia hôi y vệ cũng không phải ăn chay. Chiến thần người ứng cử sự tình, bọn họ khẳng định biết rõ. Bàn về lực lượng tuyệt đối, đế đô mạnh hơn Hà Việt. Dựa theo bình thường logic, bọn họ nhất định sẽ phái người đánh lén người ứng cử. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Diệp Liễu Yên rất không tán thành. Nhưng chúng ta cũng có hôi y vệ. Còn có xanh lam chiến sĩ. Bọn họ đã tại trong bóng tối bảo vệ. Làm gì ngươi tự mình xuất thủ. Những người hậu tiền khác bảo hộ. Tự nhiên là giao cho Lục Mộng. Nhưng Phong Linh, tiểu cô nương này là mấu chốt. Nàng hiện tại đã đạt tới ôm đế quốc. Vận rủi lúc nào cũng có thể giáng lâm. Tốt rồi, không nói nhiều. La Hoa, làm tan ta người nhân bản thế thân. Người nhân bản thế thân, đây là mỗi cái thượng vị giả cần thiết. Sở Thái Tân có, Vương Kiền Nguyên có, thậm chí Diệp Liễu Yên cũng có. Tỷ như hiện tại, Diệp Liễu Yên thì có một cái thế thân tại ốc đảo tinh hệ làm hiền lành, khắp nơi lưu động viếng thăm đâu. Trương Viễn tự nhiên cũng có. Hắn không thường thường dùng, nhưng hắn thế thân cao cấp vô cùng, là tốn hao giá thật lớn bồi dưỡng. Cường độ thân thể đạt tới tận thế trung đoạn không nói. Kiếm thuật cũng tương đối mạnh. Mặc dù cùng Trương Viễn bản nhân có chênh lệch cực lớn. Nhưng cùng phổ thông chiến sĩ cơ giáp so sánh. Lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Dạng này thế thân. Chỉ cần không cùng chiến thần động thủ. Đủ để dĩ giả loạn chân. Làm xong phân phó về sau. Trương Viễn cúi người tại Diệp Liệu Yên trên trán hôn một cái. Ta không có ở đây lúc. Nếu như cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Liền trốn đến dưới mặt đất không gian đi. Diệp Liệu Yên biết rõ Trương Viễn tâm ý đã quyết. Nàng gật đầu. An toàn trở về. Hiểu rồi. Trương Viễn quay người hướng phủ tổng đốc đi đến. Lại bố trí công phu một chút hậu bị biện pháp. Đồng thời còn đối với mình bề ngoài làm một chút sửa chữa. Chờ hắn hoàn thành chuẩn bị về sau. La Hoa cũng làm tốt hơn nhiều yểm hộ biện pháp. Nàng cho Trương Viễn làm một cái giữa các hành tinh thương nhân thân phận. Thân phận này là thật. Chỉ bất quá cái thân phận này người sở hữu bị Trương Viễn thay thế. Cái này thương nhân tại Bích Thủy Tinh hệ 4 số A cấp vũ trụ thành bên trong có một chiếc thương. Thuyền, bởi như vậy, Trương Viễn lắc mình biến hóa. Liền thành một cái tại ôm đế quốc cùng Hà Việt ở giữa đi tới đi lui buôn bán đặc chủng công nghiệp. Đóng dấu cơ thương nhân. Sinh ý làm không lớn không nhỏ. Trong tay tùy thời có thể điều ra 2-3 ước tinh thuẫn tài chính. Ước chừng nửa ngày về sau. Trương Viễn đến 4 số vũ trụ thành. Lại qua nửa giờ. Thương thuyền liền rời đi vũ trụ cảng. Chở đầy một thuyền cao đoan công nghiệp đóng dấu cơ. Hướng ôm đế quốc chạy tới. Cơ hồ ngay tại Trương Viễn tiến về ôm đế quốc đồng thời. Thâm hồng đế quốc đế đô bên trong. Vương Kiền Nguyên cùng Trương Vận cũng bí mật leo lên một chiếc cao tốc phi thuyền. Lên thuyền vào chỗ về sau. Vương Kiền Nguyên không yên tâm lại dặn dò một câu. Trương Vận, nhớ kỹ. Trong tinh tế tình huống phi thường phức tạp. Liền xem như ngươi tấn thăng chiến thần cảnh. Nhưng cũng không có nghĩa là liền không đâu địch nổi. Vẫn như cũ phải cẩn thận làm việc. Lần này cự thú tinh vực chiến trường thí luyện. Thiết không thể cậy mạnh. Đạo sư, ta đã biết, lời này ngươi nói sắp có 100 lần rồi. Trương Vận bĩu môi, ngại Vương Kiền Nguyên quá dài dòng. Vương Kiền Nguyên bị nghẹn một lần, gặp Trương Vận một mặt xem thường bộ dáng. Trong lòng thầm than, đến cùng còn là tiểu cô nương. Không biết đến chân chính huyết hỏa, các loại trên chiến trường lịch luyện mấy lần về sau. Hẳn là có thể thu liễm tâm tính. Nghĩ như vậy. Hắn cũng liền không nói thêm lời. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.